luôn làm việc thiếu suy nghĩ, đẩy cô vào tình cảnh khó xử này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net